Chương 306, nắm hoàn thành. Lôi độn áo nghĩa. Vạn sét giống to một tiếng truyền đến, thiên địa biến sắc, sét đánh ngang thai trực tiếp ở đó úy bầu trời màu lam xuất hiện, chỉ thấy hàng ngàn hàng vạn nói lôi điện trực tiếp từ bầu trời hạ xuống, ở hạ xuống trong quá trình không ngừng ngưng tụ thành một tia chớp, hướng về mặt đất nơi nào đó rơi đi. Mà An sấm sét mục tiêu, chính là vẫn to lớn màu vàng sấm Ly Miêu, cả người đều là do vô số hạt cắt viện ngưng tụ mà thành. Tiền tệ một dạng song mắt thấy trên đỉnh đầu rơi xuống vĩ đại lôi điện tràn ngập sợ hãi và kinh hoàng. Sấm sét tốc độ thật sự là quá nhanh, căn bản là không có cách tới kịp đi né tránh, chỉ có thể không ngừng thao túng mặt đất hạt cắt ở đầu của mình trên mặt đất hình thành tường một dạng phòng ngự, cuối cùng trực tiếp một nửa hình tròn hình cái chụp đem chính mình bảo vệ. Mà lúc này, vậy do hơn vạn cái lôi điện viện ngưng tụ ra vạn sét cũng là rơi xuống. Âm hạt cắt phòng ngự lúc này thật là thành năm bè bảy mảng, trực tiếp bị cường tráng lôi điện cho đánh tan, sau đó rơi vào phía dưới vĩ đại Ly Miêu trên người, từ đỉnh đầu chuyện đến bàn chân, cả người thoạt nhìn đều là đùng đùng lôi quang thiểm thước, hồ quang điện chạy, phá lệ chói mắt. Đương nhiên, còn có tiếng gào thê thảm, người nghe đau lòng người nghe rơi lệ, xác thực là có thể cảm giác được thanh âm kia trung ẩn chứa thống khổ, tựa hồ là muốn truyền khắp toàn bộ sa mạc, không ngừng quanh quẩn tiếng kêu thảm kia. Chẳng qua rất nhanh thanh âm này liền dừng lại, cũng không phải là không có chuyện gì, mà là Ly Miêu trực tiếp bị cái này lôi điện cho điện giật đã hôn mê, thân thể to lớn té trên mặt đất. Ngưng tụ thành thân thể theo hạt cắt tầng tầng bóc ra mà không ngừng thu nhỏ lại, làm hết thể hạt cắt đều biến mất thời điểm, lộ ra bên trong cái kia thoạt nhìn có chút thấp bé thân ảnh gầy yếu, đồng thời bầu trời lôi điện cũng là hơi ngừng. Duy trì liên tục trọn 3 giờ chiến đấu. Cuối cùng rốt cục ở cái này một tia chớp dưới hoàn toàn hạ màn kết thúc, chu vi đầy đất xa nhận thôn nì dạ thi thể, chính là chỗ này tất cả kết cục vật hy sinh, nguyên bản màu vàng sấm hạt cắt đã bị nhuộm dần đỏ như máu. Thở gấp lưỡng câu chửi thề, nạ gạ tổ coi như là khôi phục lại, nhìn nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh gạ ạ dạ, trên mặt lộ ra một tia thần sắc nhẹ nhõm. Tự mình cuối cùng là thành công. Không nghĩ tới cho dù là thực lực lót đáy một đuôi thủ hạc vậy mà cũng khó đối phó như vậy, xem ra cái này vi thu không hổ là nhận giới trung cường đại nhất chiến đấu binh khí, hoàn toàn chính xác không phải nhân loại có thể so sánh. Lôi độn áo nghĩa. Vạn sét, cái này chính là nạ gạ tổ viện khai phá ra cấp độ S lôi độn nhân thuật, lực phá hoại tự nhiên không cần phải nói, nhìn trên mặt đất cái kia hố to liền rất rõ ràng, hơn nữa lôi độn đối với hạt cắt trình độ nhất định khắc chế. Mới có thể ở cuối cùng đem một đuôi thủ hạc cho một cử hiểu rõ. Ngoại trừ tiêu hao một ít trả cờ giả cùng thể lực ở ngoài, nạ gạ tổ nhưng thật ra không có có cái gì khác tổn thất, cũng thua thiệt trong cơ thể hắn đủ dù mà kỳ nhất tộc huyết mạch, làm cho hắn có viễn siêu thường nhân trả cờ giả số lượng, nếu không cùng cái này vi thu chiến đấu ước đoán sẽ càng thêm khó khăn. Chậm rãi đi tới, trực tiếp đem gạ ạ giả kéo dậy khiêng ở trên người mình, có thể cảm giác được hơi yếu hô hấp. Tuy là cái này thả tại người bình thường loại trên người đã là vết thương chí mệnh, chẳng qua với gì nụ gì kỳ thể chất không cần đi lo lắng, nhất định là chết không được. Mà đối với Sa Nhẫn Thôn, vốn còn muốn trực tiếp chính là phá hư nạ gạ tổ cũng chỉ có thể bỏ đi cái ý nghĩ này, cái này một đôi thủ hạc tiêu hao hắn quá nhiều tinh lực, mà Sa Nhẫn trong thôn cũng không thiếu nị dạ, cao thủ chí ít cũng có như vậy một hai, mình bây giờ đi tùy tiện hành động hiển nhiên là rất không lý trí. Hắn nhất nhiệm vụ chủ yếu là đem một đôi gì nụ gì kỳ cho nắm trở về, những thứ khác đều là nhân tiện, cho nên vô luận như thế nào đều phải với nắm gì nụ gì kỳ làm đầu. Một đôi gì nụ gì kỳ, nắm hoàn tất lưu lại một câu tu y phong tiêu tán nói, nạ gạ tổ đưa lưng về phía xa nhận thôn rời đi, cái này chẳng qua mới vừa lên làm một năm phong ảnh gạ ạ dạ, về sau giống như cái này xa nhận thôn không có quan hệ gì. Đầu tiên là đệ tam phong ảnh vô duyên vô cớ tiêu thất, đệ tứ phong ảnh bị họ rổ xì mà dâm thầm hạt cát, cái này đệ ngũ phong ảnh cũng bị người khác cho bắt đi, không thể không nói cái này Sa Nhẫn Thôn đích thật là một cái tương đương bi ai làng, cũng chỉ có làm con chó trông cửa phần. Mà ở nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cô bọn họ thanh huyền tiểu tổ nắm gì nụ gì kỳ đồng thời, còn lại tiểu tổ cũng là sôi nổi chạy tới tự mình nhiệm vụ mục đích. Chu Bác tổ hợp Sa Su kẻ cùng ấy đã dạ hai người khi tiến vào thiết chi quốc không bao lâu liền trực tiếp cùng mục tiêu của chính mình đánh lên, có chút ngoài ý liệu là cái này lục vĩ gì nù gì kỳ cao vũ cùng thất vĩ gì nù gì kỳ hoa sen vậy mà sống chung một chỗ, hơn nữa tựa hồ vẫn với yêu thân phận của người. Đương nhiên, xa xù kẻ bọn họ bất kể đối phương là thân phận gì, ở trong mắt bọn hắn liền chỉ biết là đối phương là gì nụ gì kỳ, là mình muốn bắt được mục tiêu, hai cái ở chung với nhau vừa lúc thiếu cho bọn họ từng cái đi tìm. Mà toàn bộ bắt quá trình cũng là có chút thuận lợi quỷ dị, từ đầu tới đuôi ấy đạ giả cũng không có cơ hội xuất thủ, hoàn toàn chính là cho rằng một người đứng xem, nhìn xạ sủ kẻ vô cùng uy phong hơn nữa hoàn mỹ đem hai người kia trụ lực cho nắm. Không từ mà biệt, tối thiểu ấy đạ giả là khắc sâu nhận thức đến, xạ sủ kẻ thực lực so với ca ca của hắn ít chỉ còn kinh khủng hơn sự thật này. Thậm chí là ngay cả gì nệ gẳng cũng không có sử dụng. Trực tiếp sử dụng xạ dị gẳng khống chế hai người kia trụ lực một cái trong đó, sau đó làm cho hai người bọn họ tiến hành tự tương tàn xa, cuối cùng xạ sủ kẻ dĩ nhiên chính là tọa thung ngư ông thủ lợi. Hoàn toàn không có phí chút nào khí lực, hai người kia trụ lực cũng đã thành công bắt được tay. Không thể không nói, cái này xạ dị gẳng thật là vi thú khắc tinh, đặc biệt vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng, chỉ cần ngươi nhất định có trả cờ ra, liền hoàn toàn có thể mang vĩ thú cho rằng trong tay mình đồ chơi đi không chế.